Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, cải biến Bắc Hải sa mạc hoàn cảnh. Có một cái cường đại lãnh đạo người, là cái gì khái niệm? Khi cái này lãnh đạo người phi thường mạnh, mạnh đến giết dị thú bất quá là cắt thức ăn thời gian. Tối thiểu không cần những cái này năng lực giả đi liều mạng. Hồ Lương cũng mạnh. Thế nhưng còn không có mạnh đến nước này. Càng là không thích luôn luôn tự mình ra tay. Mà ba ngày nay bên trong, xà động chấn năng lực giả, chân chính giám thị một loại khác mạnh. Lúc này, phi cơ trực thăng còn không chờ hạ xuống, cũng đã có một cái nữ tử nhanh nhẹn xuống, trong tay màu bạc trường tiên trên không trung hoạt động. Chớp mắt, đã tới chiến trường trước mặt nhất. Sau đó, trường tiên vung một cái. Một mảnh màu bạc quang mang bao phủ phía trước, không gian đều theo nghiền nát. Sau đó, thuần thục, nguyên bản kiêu ngạo đê đoạn sa mạc lang thú tướng, đã bị Bạch Ly không gian phù văn dị năng cắt thành mảnh nhỏ, mà Bạch Ly cũng không có ngừng tay, nhanh chóng chém giết. Những cái này đối với nàng đến nói nhỏ yếu không gì sánh được sa mạc lang, tất cả đều chết trong tay nàng. Bạch Ly thủ hộ sa động trấn, dĩ nhiên là đem nơi này cho rằng mình địa bàn. Tuy rằng nàng không có thả ra thú hoàng uy áp, đến là kéo vài cọng tóc vung ở bên ngoài, không nghĩ tới như vậy còn có không có mắt dị thú đến đây. Bạch Ly tự nhiên toàn bộ vây quét. Hơn nữa cùng với Tần Phong thời gian dài, một ít chuyện Bạch Ly đều là xông Tần Phong làm chuẩn. Cũng tỉ như nói giết dị thú, đến liền giết, toàn bộ giết sạch. Như thế Bạch Ly sức chiến đấu tự nhiên để người sợ hãi than. Không chỉ như thế, những người khác muốn lăn lộn đến công lao, chỉ có thể cùng Bạch Ly mạnh săn giết, không thì liền phân phối tư cách đều không có. Hiện tại xa động chấn bầu không khí, dĩ nhiên vô cùng tích cực hướng về phía trước, để Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn. Chiến đấu không đủ một giờ liền kết thúc, Tần Phong đám mây số cũng rơi xuống. Tần tướng quân trở về. Tần tướng quân tốt, từng cái đều lại đây chào hỏi. Mọi người khổ cực, lưu mấy người phòng thủ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, Tần tướng quân đi thong thả. Bạch Ly đi tới, bởi vì lúc trước một ngày còn gặp qua, Bạch Ly cũng không có cùng những người khác như nhau mang hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tần Phong, muốn biết Tần Phong đến cùng đi đâu. Cưỡi đám mây số trở về, Tần Phong tự nhiên gọi tới Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc gần đây bận việc chân không chạm đất, thế nhưng cũng thấy trong võ thần mộ vô số lệ châu hoa, biết Tần Phong rời đi chính là vì cái này. Khu trưởng, hiện tại ngươi phải cùng ta tiết lộ một chút đi. Tiết Hưng Phúc nói rằng, những cái này hoa gọi là lệ châu hoa. Tần Phong hơi chút giới thiệu một chút lệ châu hoa tác dụng. Đương nhiên, còn có chính là lệ châu hoa giá trị 50 vạn. Tiết Hưng Phúc nhất thời trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên quý trọng như vậy. Ừ, đương nhiên, người cũng không cần nói cho những người khác. Đã nói đồ vật ảnh hưởng tương lai xa động chấn phát triển, để người cẩn thận trông chừng là tốt rồi. Giá trị nói ra, sợ rằng còn có người trộm đi. Vậy vạn nhất bị người tùy ý đạp hư một lần, 50 vạn sẽ không có. Khu trưởng ngươi có thể thật là lớn thủ bút. Hơn nữa, bởi vậy, người dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền đầu nhập 500 ức ở xa động trấn. Này có thể thu hồi tới sao? Tiết Hưng Phúc cũng biết Tần Phong hiện tại rất có tiền, thực lực của hắn đã định trước sẽ không thiếu tiền. Thế nhưng đối với Tiết Hưng Phúc cái này gian thương đến nói, thâm hụt tiền buôn bán, lại làm sao có thể làm đâu. Điều này thật sự là để thịt người đau. Yên tâm, chỉ cần những cái này lệ châu hoa trồng trọt đi xuống, sau đó xa động trấn liền sẽ biến thành một cái khác hình dạng. Tiết Hưng Phúc xem Tần Phong nói chăm chú, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Ngoặc kép, 10 vạn chậu lệ châu hoa trực tiếp dọc theo xa động trấn chung quanh bày ra. Xa động trấn không có nơi trồng trọt, sở dĩ loại này bày ra cũng bất quá là cách một khoảng cách phân tán trồng trọt ở trong thổ địa. Xa động trần ánh mặt trời sự dư thừa. Ánh sáng mặt trời thời gian dài. Lệ châu hoa ngoan cường không thôi. Không ngừng chảy ra nước mắt. Mới bắt đầu còn tầm thường. Từ từ, chung quanh hoang thổ dân dĩ nhiên biến đến ướt át. Mới xa động trấn địa chỉ chung quanh còn không có xa hóa. Mặc dù như thế cũng thuộc về với không có một ngọn cỏ. Bão cát cực lớn, mà có lệ châu hoa. Bất quá 2-3 ngày, chung quanh dĩ nhiên một lần nữa dài lên thực vật xanh. Biến hóa này quá lớn. Lệ châu hoa giọt nước mắt, không những có thể để xua tan dị thú, còn có khả năng thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Thậm chí bồi dưỡng được biến dị thực vật đến. Tiết Hưng Phúc là thật bội phục Tần Phong. Không biết Tần Phong ở đâu làm ra thứ này. Bất quá dựa theo Tần Phong phân phó. Thực vật hết thảy toàn bộ nhổ. Trồng lên lương thực. Đây là vì phòng ngừa biến dị thực vật sinh sôi. Không chỉ như thế. Tần Phong còn nghĩ những cao vũ khang đó mang đến mộc hệ. Thủy hệ. Quang hệ y sư. Đều bị Tần Phong triệu hoán đến làm vườn. Đám người này không biết những lời này giá trị. Bằng không nói. 50 vạn thực vật. Thật không để trong mắt. Những cái này cũng không phải bọn họ sẽ đi làm. Thế nhưng Tần Phong phát xuống mệnh lệnh. Bọn họ lại không dám vi phạm. Trong lúc nhất thời. Những cái này lệ châu hoa khỏe mạnh lớn lên. Tần Phong lại đem vương cấp biến dị lệ châu hoa. Chuyển rời đến trong sa mạc. Cự ly xa động trấn còn rất xa. Đây cũng là Bắc Hải sa mạc dị thú công kích xa động trấn nhiều lần tối địa phương. Vương cấp biến dị lệ châu hoa vừa xuất hiện, liền tiếp thu mặt trời soi sáng. To lớn quỳ hoa trên mắt không ngừng chớp động. Dòng nước hóa thành dòng suối nhỏ như nhau chảy xuôi xuống. Không chỉ như thế, còn mang một cổ rất hôi thối mùi. Mùi này đối với nhân loại đến nói không dễ ngửi, lại hết sức hấp dẫn cái khác dị thú. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Ở lệ châu hoa cánh hoa trên trực tiếp bổ xuống một mảnh. Lệ châu hoa nhất thời cả người loạn chiến. Dòng nước đều ít một chút. Tần Phong lại cắt. Liên tục 4-5 lần. Lệ châu hoa vương phát ra dòng nước cũng thay đổi vị đạo. Dĩ nhiên mang một mặt mùi thơm ngát. Đã có dị thú bị lúc trước mùi hấp dẫn lại đây. Bồi hồi ở phía xa. Thế nhưng tùy lệ châu hoa vương tản mát đi ra hương khí. Những thứ kia dị thú lại trốn. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới tay thanh vương đao. Bất quá lệ châu hoa vương cũng biết mình mất đi xà phát mộc che chở. Sở dĩ chỉ có thể tản mát ra hương khí. Bước lui những thứ kia dị thú. Mà trong bất chi bất giác. Xà động chấn tựa hồ từ từ bình tĩnh trở lại. Loại nhỏ công kích quấy dày ở giảm thiểu. Thậm chí đều không có. Mà đại hình công kích cũng ở bị Tần Phong không ngừng bước lui. Tần Phong muốn làm cũng không phải là chỉ cần thủ hộ xa động trấn. Thậm chí Tần Phong dự định lấy xa động trấn làm khởi điểm, bắt đầu tầm ăn lên Bắc Hải sa mạc, để nơi này trở thành Tần Phong dưới một mảnh khổng lồ địa bàn. Chỉ là lập nghiệp dễ thủ hộ khó. Tương lai xa động trấn có thể sẽ biến thành kho lúa. Thế nhưng đồng thời, cũng sẽ đưa tới, vô số người nhìn trộm. Như thế, liền cần Tần Phong thực lực, kinh sợ tứ phương, để nhìn trộm người, không dám tới phạm. Trong võ thần mộ, Tần Phong ngồi xếp bằng, thôn phệ xà phát mộc thụ tâm. Cái này thụ tâm nghiêm chỉnh mà nói, coi như là một loại linh thực, có thể trực tiếp bị người hấp thu, thậm chí so với năng lượng hạch tâm còn tốt hơn. Một cái thú hoàng cấp bậc thụ tâm, tác dụng thật sự là quá lớn. Tần Phong cảm giác được thân thể, ý thức lực, đều ở tăng vọt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.